Chương 1589, tiến đánh vấn đạo. Nam tử rốt cục đem ánh mắt theo Khương Vân biến mất phương hướng thu hồi, ngược lại nhìn về phía cái này ngay tại hủy diệt bên trong thế giới. Trong mắt của hắn lộ ra một tia thương cảm chi sắp nói, ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, bây giờ muốn rời khỏi, lại còn có chút không nỡ bỏ. Hy vọng nở dê ngươi có thể sớm một chút tỉnh lại, như vậy, có lẽ cái này vô danh hoang giới, còn có thể cứu lắc đầu. Nam tử bỗng nhiên một bước ra, trực tiếp rời đi cái này vô danh hoang giới. Mặc dù đạo tôn ngón tay, nam tử thân hình, hết thể tất cả đều biến mất, nhưng là cái này đã bởi vì đạo tôn chỉ một cái chi lực mà lâm vào hủy diệt vô danh hoang giới sụp đổ, lại vẫn tại tiếp tục nam tử thân hình xuất hiện ở giới phùng bên trong, nơi này vẫn tràn ngập đại lượng lăn lộn quỷ khí bên trong khắp nơi có thể thấy được phiêu đãng từng cái thần sắc mê mang linh hồn. Theo cái này nam tử xuất hiện, lập tức liền có đại lượng quỷ khí, tính cả lấy trong đó vô số linh hồn, hướng về hắn điên cuồng lao qua, tựa hồ là muốn đem hắn cho thôn phệ, đem hắn biến thành chính mình một phần. Nhìn xem đây hết thảy, nam tử trên mặt không có chút nào biểu lộ, thậm chí đứng ở nơi đó cũng không hề nhúc nhích, mặc cho cái này vô tận quỷ khí trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Đúng lúc này, cái kia mơ hồ thân thể lại là đột nhiên hóa thành một cái đen nhánh cửa hang. Cái này cửa động xuất hiện, để những cái kia tuân hướng hắn quỷ khí cùng trong đó linh hồn, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về cái này cửa hang chen chúc mà đi. Thậm chí, những cái kia nguyên bản thần sắc mê mang linh hồn, trên mặt vậy mà đều lộ ra một tia vẻ khát vọng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, chỉ cần xuyên qua cái này cửa hang, bọn hắn liền có thể tiến về sau cùng kết cục. Mặc dù cái này giới phùng bên trong quỷ khí số lượng nguyên bản rất nhiều, nhưng là lúc trước đã bị Khương Vân hấp thu qua một phần, sở dĩ còn lại những này quỷ khí, căn bản vô dụng bao lâu thời gian, tiêu toàn bộ tràn vào kia nam tử thân thể biến thành trong động khẩu hành nam tử thân thể biến thành lỗ đen QNZ đồng dạng tùy theo nổ tung, không có chút nào vết tích lưu lại. Mảnh này bị quỷ khí tràn ngập mấy năm lâu trăm vạn lý giới phùng, rốt cục lần nữa khôi phục sinh cơ. Mặc dù bây giờ đã là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là một số năm sau, có lẽ nơi này còn sẽ có mới sinh mệnh sinh ra vô đạo chi địa. Đạo tôn thân hình theo trong hư vô hiện hiện, có chút nheo lại cặp mắt của mình, nhìn xem chính mình kia đã có một tia tổn hại ngón tay, thản nhiên nói, Khương Vân khí tức lại biến mất, tất nhiên là ngươi dùng ngươi lực lượng đem hắn bảo vệ. Vô danh a vô danh, không biết lần này chết, đến cùng là thật ngươi, hay là giả ngươi, đây chính là ngươi tự tìm tại cửu đại đạo tông, các đại đạo thiên cùng đạo thần điện đám người trong hai, vang lên lần nữa đạo tôn thanh âm, tất cả mọi người ngừng tạm dừng tìm kiếm Khương Vân, lập tức tập hợp các ngươi lực lượng. Diệt đi vấn đạo tông. Mặc dù mảnh này trong thiên địa, gần như mỗi thời mỗi khác, tại mỗi cái thế giới đều sẽ có chiến tranh bộc phát, nhưng này bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo mà. Thôi, chân chính đại chiến, đã có quá dài thời gian quá dài không có phát sinh. Thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, theo bọn hắn xuất sinh, cho tới bây giờ, căn bản cũng không có trải qua lớn chiến tranh. Bởi vậy, sở hữu nghe được đạo tôn mệnh lệnh này tu sĩ, mặc kệ tu vi cao thấp, địa vị tôn ti, gần như tất cả đều ngớ ngẩn vấn đạo tông, cựu đại đạo tông một trong, sừng sững tại mảnh này thiên địa đỉnh phong đã vô số năm thời gian. Mà bây giờ, đạo tôn lại không hiểu muốn tất cả mọi người đi tiến đánh vấn đạo tông, đi diệt đi vấn đạo tông mà tiến đánh vấn đạo tông, vậy tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến, một trận sẽ dính đến ngàn vạn tu sĩ, vô số sinh linh khổng lồ chiến tranh. Bởi vì vấn đạo tông thế lực quá mức khổng lồ, dứt bỏ nó kia hàng ngàn hàng vạn phân tông không nói, vẹn vẹn là Chu Tông tại ở vấn đạo thiên tiểu có đại tiểu thế giới vô số, mỗi cái thế giới bên trong cũng đều có ước vạn sinh linh. Cho dù chiến tranh cũng không phải là cố ý nhằm vào những sinh linh này, nhưng là chiến tranh vốn là tàn khốc vô tình. Nhất là một chút đỉnh cấp cường giả, phất tay chi gian liền có thể đơn giản diệt đi mấy cái thế giới. Một khi chiến tranh chân chính bộc phát, ai cũng không thể cam đoan có thể tránh đi những thế giới này, tránh đi trong đó phàm nhân, tránh đi trong đó những cái kia căn bản hoàn toàn vô tội sinh linh. Đối với đạo tôn mệnh lệnh này, tuyệt đại đa số người đều là không hiểu ra sao, không rõ nguyên nhân trong đó, không rõ vấn đạo tông đến cùng chỗ nào trêu chọc phải đạo tôn. Chỉ có số ít một số người, tỉ như nói cái khác đạo tông tông chủ, các đại đạo thiên thiên chủ, bọn hắn mơ hồ biết rõ, đạo tôn bọn họ sở dĩ muốn tiêu diệt vấn đạo tông, chỉ sợ hẳn là cùng vấn đạo tông Chu đạo vô danh kia ẩn tàng quá mức thực lực cường đại có quan hệ. Đạo vô danh thực lực, nguyên bản cùng cái khác đạo tông tông chủ bọn người ở tại như nhau chi gian. Thế nhưng là lần này vấn đạo tông thi đấu, đạo thiên vận bị giết, lại là để hắn bộc lộ ra hắn chân thực thực lực. Thực lực này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí cũng có thể uy hiếp đến đạo tôn địa vị, sở dĩ tại bọn hắn nghĩ đến, đạo tôn mới có thể hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Đương nhiên, còn có càng ít một phần người, lại là biết được nguyên nhân chân chính. Tỷ như nói đạo khư bên trong cổ bất lão, đang nghe được đạo tôn mệnh lệnh này về sau, không nhịn được phát ra cười lạnh. Nghe được sư phụ cười lạnh, Đông Phương Bắc không hiểu hỏi, sư phụ, ngài biết rõ đạo tôn tại sao muốn tiến đánh vấn đạo tông sao? Đạo khư bên trong, loại trừ cổ bất lao bên ngoài, Đông Phương Bắc đám ba người tại đem Hạ Trung Hưng bọn người bình an đưa về Sơn Hải giới về sau, QNZ tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, tất cả đều trở về bế quan, tăng thực lực lên. Hiên Viên Hành Ma quyền sát trưởng đồng dạng hỏi, sư phụ, đạo tôn tiến đánh vấn đạo tông, có phải hay không ngài trong miệng nói tới đại chiến bắt đầu bọn hắn sở dĩ trở về đạo khư, cũng là bởi vì sư phụ nói qua, một trận đại chiến sẽ bắt đầu, mà thực lực của bọn hắn hiện tại quả là quá yếu, nhất định phải tại đại chiến trước khi bắt đầu cố gắng tăng thực lực lên. Nói thật, đối với mệnh lệnh của sư phụ, bọn hắn ba cái đều là không muốn tuân thủ, không muốn trở về tới. Dù sao, bọn hắn muốn bảo hộ Sơn Hải giới, bọn hắn muốn tìm kiếm tiểu sư đệ Khương Vân Hạ Lạc. Nhưng là sư phụ lại nói cho bọn hắn, chẳng những Sơn Hải giới không cần bảo hộ, mà lại Khương Vân QNZ không có chết, mà là giống như bọn họ, đã tìm cái địa phương bế quan, tăng lên tu vi. Đợi đến Khương Vân thực lực tăng lên về sau, tự nhiên là hội sẽ xuất hiện lần nữa. Mặc dù cổ bất lao nói như vậy, nhưng là ba người nhưng vẫn là không lớn tin tưởng, thẳng đến về sau nghe nói Sơn Hải giới không hiểu biến mất, bọn hắn lúc này mới rốt cục tin tưởng. Đạo khư bên trong, mặc dù không nhìn thấy cổ bất lao thân ảnh, nhưng là thanh âm của hắn lại là quanh quẩn tại ba người bên hai, đạo tôn tiến đánh vấn đạo tông, là bởi vì muốn xác định một việc, hoặc là nói, muốn xác định một người thân phận việc này, cũng có thể xem là đại chiến bắt đầu. Đạo vô danh Đông Phương Bắc suy nghĩ một chút nói, đạo tôn muốn xác định người kia, nhất định cùng đạo vô danh có quan hệ a. Đối với đạo vô danh, bọn hắn sư huynh muội ba người đều là vô cùng thống hận, bất quá. Nhưng cũng kỳ quái đạo vô danh thực lực làm sao lại như vậy cường đại. Mặc dù bọn hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất, liền là hướng cổ bất lão hỏi thăm vấn đề này, nhưng là cổ bất lão cũng không có cho bọn hắn đáp án. Mà lần này, theo Đông Phương Bắc lần nữa hỏi vấn đề này, cổ bất lão thanh âm vẫn như cũ thật lâu không có vang lên. Liên tại bọn hắn coi là sư phụ khẳng định vẫn là sẽ không trả lời thời điểm, cổ bất lão thanh âm lại là rốt cục vang lên. Tại các ngươi trở về trước đó, đạo vô danh đến ta nơi này một lần hắn còn dám tới nơi này. Nghe xong câu nói này, Hiên Viên Hành cái thứ nhất liền không nhịn được phát ra phẫn nộ thanh âm. Sư phụ, ngài không có hảo hảo giáo huấn hắn một trận sao? Cổ bất lao thản nhiên nói, ta là muốn giết hắn, bất quá giết hắn cũng không có tác dụng gì, bởi vì ta vô pháp xác định thân phận của hắn, liền như là đạo tôn lần này tiến đánh vấn đạo tông đồng dạng, mục đích của hắn cũng chính là muốn nhìn một chút, cái này vấn đạo tông Chu đạo vô danh, đến cùng là thật vô danh, hay là giả vô danh.